Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng kiếm quang màu tím từ đầu ngón tay bắn ra. Mái tóc dài của Lâm Nhất bay phấp phới, vạt áo bồng bềnh trong gió. Khuôn mặt vừa tuấn tú vừa thoát tục như yêu ma. Duệ khí giữa hai đầu lông mày thỏa sức phóng thích. Xíu, yêu yêu, Lâm Nhất khoanh chân ngồi xuống. Giữa luồng duệ khí đang sộc thẳng lên trời, cả người hắn cũng từ từ bay lên không. Mặt hồ vạn trượng phía dưới đột nhiên tách ra, cứ như có một đôi tay khổng lồ đang cứng rắn xé toạc nó ra. Dứt khoát và nhẵn nhụi, nước hồ chảy xiết như dòng thác. Đây chính là uy lực của đạn chỉ thần kiếm cảnh giới thứ ba. Chia cắt núi sông trong nháy mắt, Lâm Nhất đánh một trường giữa không trung. Gió và sét nổi lên. Thân thể hắn mượn lực từ một trường này để phóng thẳng sang bờ bên kia. Bên kia bờ, kén máu vẫn nằm yên ở đó. Nhưng tiếng tim đập ngày càng mãnh liệt. Lâm Nhất có thể cảm nhận được lực sinh mệnh bên trong đang bùng nổ. Hiện tại, Lâm Nhất vẫn không biết trạng thái của Tiểu Hồng như thế nào. Nhưng chung quy vẫn tốt hơn trước nhiều. Chắc chắn kén máu sẽ bị phá vỡ. Có điều, không biết ngựa huyết long sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào. Sau khi cất kỹ kén máu, Lâm Nhất vung ống tay áo như mây lên. Ánh mắt hướng về phương xa. Ở nơi cuối tầm mắt hắn có một tòa thành. Nó được gọi là Thiên Lăng, thuộc lãnh thổ Lôi Châu. Là một trong 7 tòa thành lớn. Đám nhân tài kiệt xuất cấp yêu nghiệt trong thành không xem ai ra gì. Tất cả đều ngông cuồng, ngạo mạn, coi người bên ngoài như con sâu cái kiến. Vụ nổ kinh hoàng kia đã trôi qua được 10 ngày rồi. 10 ngày qua đi trong chớp mắt, nhưng Lâm Nhất lại có cảm giác như đi qua cả một đời. Trải nghiệm thê thảm ngày đó đã cho hắn thấy tận mắt cái gì gọi là vô liêm sỉ, thật sự, yêu nghiệt à, ha ha. Lâm Nhất nhìn phương xa, nhếch miệng cười khẩy, nụ cười lạnh như băng dường như khiến vạn vật trở nên cô tịch. Khí lạnh bao phủ hồ nước, chỉ trong một khoảnh khắc, thậm chí đã ngưng kết thành bông tuyết, cũng nên đến thành Thiên Lăng một chuyến rồi. Không đợi bóng tối bao trùm khắp núi rừng, thân hình Lâm Nhất lóe lên, thoáng cái biến mất giữa màn đêm mênh mông. Hai ngày sau đó, thành Thiên Lăng, Lạc Thủy Cư, tại gian biệt viện mà Lâm Nhất dừng chân, hắn thay một bộ đồ trắng, khoác một cái áo choàng trắng, ngồi uống rượu một mình. Hắn đã trở về từ sơn mạch Thiên Lăng được nửa ngày rồi, và hiện tại đang đợi người. Tuy người mà hắn đợi đến muộn, nhưng Lâm Nhất cũng không có vẻ gì gấp gáp. Hắn cũng không lo đối phương sẽ tiết lộ thân phận của mình. Sau nửa canh giờ, có một cơn gió thoảng qua, một bóng người xuất hiện và từ từ bước đến đối diện Lâm Nhất. Đó là Lạc Du, được thế nhân biết đến là ông chủ của Lạc Thủy Cư, và cũng là người mà Lâm Nhất đang đợi. Cách chương